Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Cần giúp đỡ không? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny để cử nguyệt phiếu. Là người hay là trách vật? An Bạch Thần cau mày. Tốc độ phi hành thả chậm, chuẩn bị đến gần xem xét. Ở một đống thành phố đổ nát thê lương bên trong, An Bạch Thần thấy được một đám người trốn ở góc phòng trao đổi. Những người này số lượng không nhiều, ước chừng hơn 10 cái. Người đàn ông chiếm đa số, có số ít thân thể cường tráng người phụ nữ. Bọn họ nhìn lớn cũng quần áo lam lũ, đầu bù xù mặt dơ bẩn. Trên mặt khắp nơi đều là tro đen và vết thương. Bọn họ mặc dù bề ngoài nhìn qua hết sức chật vật và nghèo kiết, nhưng mỗi mắt của một người thần đều hết sức ác liệt, thỉnh thoảng xem xét bốn phía. Cả người bắp thịt căng thẳng, từ đầu đến cuối chỗ đang cảnh giác trạng thái. Những người này còn thỉnh thoảng ngẩng đầu xem. Chỉ tiếc bóng đêm quá mờ, bầu trời huyết nguyệt rất cổ quái, cung cấp không được bao nhiêu chiếu sáng hiệu quả, cho nên bọn họ không cách nào phát hiện che giấu ở trên đỉnh đầu An Bạch Thần. An Bạch Thần xem xét phát hiện, những người này mỗi một người cũng cõng một cái ba lô. Trong tay đều cầm nhiều loại vũ khí, có hình dáng đặc thù súng ống, cũng có vũ khí lạnh, bất quá lớn hơn phẩm chất chưa ra hình dáng gì. Phần lớn rất cũ kỹ, hao tổn nghiêm trọng. Vương đội trưởng, ngươi nói, lần này huyết nguyệt sẽ kéo dài bao lâu? Một người ước chừng 20 hơn tuổi người đàn ông đột nhiên nhỏ giọng mở miệng. Hỏi bên người một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, không biết. Bất quá dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, huyết nguyệt chí ít sẽ kéo dài 3 ngày. Người đàn ông trung niên vương đội trưởng trầm ngâm một hồi nói, trong 3 ngày qua, người tư trong thành tuyệt đại đa số cấp thấp loại biến dị cũng sẽ biến mất không gặp. Cấp thấp ma vật vậy sẽ ngủ say đứng lên hút thu. Đây là chúng ta tìm kiếm vật liệu tốt nhất cơ hội. Nhưng mà, vương đội trưởng, ta nghe nói huyết nguyệt thời điểm mặc dù cấp thấp ma vật và loại biến dị cửa ngủ ly bì, nhưng cao cấp quái vật qua lại thường xuyên. Chúng ta như vậy tiến vào thành thị vẫn rất nguy hiểm. Đầu năm nay, nơi nào không nguy hiểm? Vương đội trưởng cười một tiếng, an ủi trẻ tuổi đội viên. Vận khí của chúng ta sẽ không quá kém, chỉ phải cẩn thận một chút, không tới gần thành phố khu vực nòng cốt, ở vòng ngoài tìm kiếm một ít vật liệu là được rồi. Người tuổi trẻ nhìn như có chút khẩn trương, hắn còn muốn nói nữa. Bên cạnh một cái trên mặt có thẹo người phụ nữ lạnh cười lên tiếng. Rất nhiều phạm, ngươi nếu là nhát gan, liền cút nơi tụ tập, không muốn cho đội ngũ kéo chân sau. Trong thành phố vốn chính là vật liệu nhiều nhất địa phương, bình thường chỉ có thực lực mạnh mẽ đội ngũ và thế lực lớn mới có thể đi vào thành phố thu góp. Chúng ta chỉ có thừa dịp một năm một lần cơ hội mới có thể đi vào trong thành phố tìm chút vật đáng tiền, mọi người đi ra đều là bán mạng. Ngươi nếu là cái bao kinh sợ, thừa dịp còn sớm cút về làm lao công thôi. Đừng làm lưỡi đao tử liếm máu đồ thủ công. Đối mặt đao sẹo nữ diễu cợt, người tuổi trẻ rất nhiều phạm mặt đỏ lên, nhưng không có mở miệng, yên lặng mà chống đỡ. Mặc dù hắn là trong đội ngũ người mới, nhưng cũng biết mỗi một trong đội ngũ bất thành văn quy củ, kiên quyết không cho phép lục đục. Có đội ngũ nghiêm ngặt đến không cho phép có bất kỳ cãi vả và cái miệng nhỏ rác bùng nổ. Một khi vi phạm quy định, liền sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc, thậm chí sẽ bị đuổi đi đội ngũ. Người nào không biết đầu năm nay nếu muốn qua thật tốt, chỉ có tìm một đội ngũ đi vào phối hợp chút chiến lợi phẩm. Như vậy vô luận là mình vẫn là người nhà, cũng có thể có một phần không rẻ tài sản nguồn. Vương đội trưởng nhíu mày một cái, trừng mắt một cái đao sẹo nữ. Đao sẹo nữ nhìn một cái vương đội trưởng, cười lạnh cúi đầu lau chùi trên tay lớn khảm đao. Trong loạn thế người phụ nữ, nếu như không có vững vàng thực lực, là không thể nào tham gia đến tìm kiếm vật liệu trong đội ngũ. Vương đội trưởng, thời gian xong hết rồi, chúng ta hẳn lên đường. Một người có tóc màu nâu, ánh mắt màu xanh da trời người đàn ông mở miệng thúc giục. Cách Lực Tư, người thật quá vội vàng. Một cái cô gái mập nhỏ giọng than phiền. Kết thúc nghỉ ngơi, vương đội trưởng khẽ quát một tiếng. Giữ đội hình, tìm kiếm cái này đường phố. Ba người một tổ, dù sao cũng không nên lạc đội. Chúng ta hôm nay kế hoạch là tìm kiếm chí ít 5 con đường. Mỗi một người cũng không cho phép lòng tham, không cho phép liều lĩnh. Nếu như gặp phải hạ vị cấp 8 trở lên ma vật, tất cả nhân viên rút lui, không cần có bất kỳ do dự. Vương đội trưởng nhìn lướt qua mọi người, ý vị sâu xa bổ sung nói, nếu như đang siêu tầm vật liệu thời điểm có người kéo chân sau, đưa đến đội ngũ xuất hiện nguy hiểm, như vậy ta sẽ vứt bỏ hắn. Ta quy củ các người cũng rõ ràng, lúc cần thiết ta biết chủ động hy sinh bộ phận nào đó người để đổi lấy đoàn đội toàn thân an toàn. Cũng hiểu chưa? Rõ ràng, lên đường, mười mấy người này đội ngũ bắt đầu tản ra. Tất cả mọi người đều khom người, nắm thật chặt vũ khí trong tay, thận trọng ở đen nhánh vô cùng trên đường phố chậm chạp đi tới trước. Bọn họ trong tay đều có chiếu sáng công cụ, nhưng là không dám mở ra, chỉ có thể một cước sâu một cước cạn thăm dò. Nơi này là thành phố, là khu vực nguy hiểm nhất, muốn so với dĩ vãng thời điểm hơn nữa cẩn thận mới có thể sống sót. An Bạch Thần có thể rõ ràng nghe được bọn họ cố gắng đè thấp tiếng hít thở. Đám người này lại hết khả năng đè thấp mình hết thảy hoạt động dấu hiệu. Tim đập, hô hấp, tiếng bước chân vân vân hết thảy, bất kỳ chi tiết nếu như không làm tốt đều có thể hấp dẫn ma vật bầy chú ý. Cuối cùng đưa đến chiến đấu bùng nổ, mà lấy đội bọn họ ngũ quy mô, căn bản không cách nào đối phó quá cường độ chiến đấu. Bọn họ vốn là không phải chuyên nghiệp đội ngũ, năng lực tác chiến có hạn, có chút ý tứ, không nghĩ tới vô trần lam tinh nguyên lai là có loài người tồn tại dấu vết. Ta còn lấy là tất cả mọi người đều chết sạch. An Bạch Thần một đường theo sát cái tiểu đội này ngũ. Xa xa quan sát bọn họ. Đồng thời ở An Bạch Thần đang suy tư đám người này lúc trước thảo luận. Vô Trần Lam Tinh bên trong vẫn có loài người đoàn thể. Bất quá bọn họ hẳn là bị ma vật và loại biến dị đuổi ra khỏi thành phố. Bị buộc ở những địa phương khác gây dựng nơi tụ tập. Bị đuổi ra ngoài mọi người hết sức cần trong thành phố để lại vật liệu. Đồng thời trong thành phố tràn đầy các loại quái vật. Loại biến dị hẳn chỉ được chính là con chuột biến dị vậy quái vật. Ma vật thì là cái gì chứ? Ngay tại An Bạch Thần suy tư thời điểm, vương đội trưởng đám người đã tách ra tiến vào đường phố trung bộ. Kỳ quái, làm sao nguy hiểm gì cũng không có gặp phải. Đao Sẹo Nữ lẩm bẩm. Bên người nàng rất nhiều phạm không nhịn được nói. Đại tỷ, nguy hiểm gì cũng không có chẳng lẽ không được sao? Người chẳng lẽ còn hy vọng gặp phải ma vật và loại biến dị không được? Vì chiếu cố rất nhiều phạm người mới này, vương đội trưởng và Đao Sẹo Nữ tự mình mang hắn hành động. Tổ ba người thành một tiểu đội, nhóc con người hiểu cái gì? Càng không có địa phương nguy hiểm, vượt có thể ẩn giấu nguy hiểm lớn hơn nữa. Đao Sẹo Nữ cười lạnh nhìn rất nhiều phạm. Vương đội trưởng gật đầu nói. Trần Lệ nói không sai. Ta dự đoán chính là trên con đường này ít nhất có số ít cấp thấp loại biến dị và cấp thấp ma vật. Sẽ bị chúng ta tìm kiếm động tĩnh hấp dẫn đến. Tìm kiếm vật liệu là không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít hoặc lớn hoặc nhỏ động tĩnh. Dù là tiểu đội thành viên đã hết sức áp chế mình phát ra thanh âm. Nếu như toàn bộ trên đường phố cũng không có bất kỳ loại biến dị và ma vật nói. Vậy chỉ có thể thuyết minh phụ cận đây có một cái cao cấp ma vật hoặc là cao cấp loại biến dị tồn. Tại cao cấp hơn quái vật có lãnh thổ ý thức. cấp thấp ma vật và loại biến dị không dám tùy tiện tiến vào cao cấp quái vật lãnh thổ phạm vi. Nghe được vương đội trưởng mà nói, rất nhiều phạm không nhịn được sắc mặt sát trắng. Vậy chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn bây giờ liền rời đi nơi này. Cao cấp quái vật, đây chính là đủ phá hủy một cái nơi tụ tập khủng bố tồn tại. Không phải một cái tìm kiếm tiểu đội có thể trêu chọc. Nếu là thật có cao cấp quái vật, đi vậy không còn kịp rồi. Đao sẹo nữ liếm môi một cái, cười lạnh nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm, chết coi là một cầu. Nói xong, nàng dẫn đầu chui vào bên cạnh khu nhà ở lầu bên trong. Đi thôi, chỉ mong ta suy đoán là sai lầm. Dẫu sao ai cũng không được rõ thành phố bí mật. Hết thảy đều là suy đoán. Vương đội trưởng an ủi một tiếng rất nhiều phạm, hướng vào phía trong đi tới. Rất nhiều phạm vội vàng đuổi theo. Hắn cũng không dám một mình ở lại đen nhánh trên đường phố. Hoặc giả là đội ngũ vận khí quả thật không tệ. Tìm kiếm hoàn cả con phố, cũng không có ra phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Mỗi một thành viên cũng thu hoạch rất phong phú. Trong túi đeo lưng có các loại thu hư dụng cụ. Không biết tên khối kim khí, một ít văn kiện và tư liệu, còn có đồ ngổn ngang, duy chỉ có không có thức ăn. An Bạch Thần vậy tiến vào mấy cái nhà cửa tra xét. Bao gồm siêu thị, bên trong rất nhiều thức ăn đều đã mục nát thành nước. Phía trên hiện đầy không biết tên quỷ dị khuẩn nhóm. Xem ra, tai biến phát sinh thời gian có hơi lâu. Cho dù là rất nhiều bảo hành một năm dáng dấp thức ăn đều đã thúi hư. An Bạch Thần tiếp tục trong bóng tối đi theo tiểu đội. Hắn tìm cơ hội, tìm một cái có thể cùng tiểu đội tiếp xúc được cơ hội. Chỉ có dung nhập vào vô trần lam tinh loài người đoàn thể bên trong mới có thể lấy được đến càng nhiều tin tức hơn và tình báo. Tuyệt đối không có người so vô trần lam tinh thổ dân càng rõ vô trần lam tinh trạng huống trước mắt. An Bạch Thần ban đầu không có lựa chọn mạo muội đi tiếp xúc tiểu đội, là nhìn thấu cái này chi đội ngũ cảnh giác. Ở nơi này dạng nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, ở vùng đất hoang tàn vậy trong hoàn cảnh, người bất kỳ cũng sẽ đối với đột nhiên xuất hiện người xa lạ ôm địch ý cực lớn. An Bạch Thần vẫn còn đang suy tư. Lấy bộ dáng gì phương thức xuất hiện tương đối khá, chí ít, không muốn bị dọa sợ bọn họ. Tiểu đội vẫn còn tiếp tục tiến về trước. Ở cái thứ ba đường phố thời điểm, bọn họ gặp phải nguy hiểm. Mấy con theo tấn cẩu vậy quái vật xuất hiện. Bất quá nó bọn họ hình thể lớn hơn, so trưởng thành sư tử còn lớn hơn một vòng. Da lông lên hiện đầy màu đỏ da tiền, răng sắc bén. Răng trên giường hiện đầy quỷ dị vết rách. Chúng một đôi thịt sống đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm rất nhiều phạm. Người tuổi trẻ khẩn trương nuốt nước miếng. Trong tay nắm súng ống cũng có chút phát run. Hắn không phải là không có trải qua chiến đấu, chỉ là chưa bao giờ gặp cường đại như vậy loại biến dị. Chó biến dị mới vừa xuất hiện, tiểu đội thành viên liền phát hiện dị trạng, nhanh chóng đội tiếp viện bạn bè. Đây là hạ vị 7 cấp chó biến dị, phiền toái không tính là quá lớn. Vương đội trưởng chào hỏi một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, tốc chiến tốc thắng, không nên để cho chúng kêu gọi đồng bạn. Đám người kia là đoàn thể hoạt động quái vật. An Bạch Thần mang theo chiến đấu ánh mắt, cái này mấy đầu chó biến dị thực lực ước chừng ở cấp 3 vong linh trình độ, sau con chuột biến dị hơi mạnh. Chiến đấu bộc phát, tiểu đội thành viên phối hợp hết sức ăn ý. Mấy tên cường tráng người đàn ông và cái đó mập trong tay người đàn bà cầm to lớn cục sắt tiến lên. Chèn ép chó biến dị có thể sống động phạm vi, đồng thời không ngừng dùng cốt sắt vậy vũ khí đâm chó biến dị thân thể. Cái này cốt sắt một đầu gọt rất nhọn, mỗi một người cũng dùng hết khí lực. Nhưng rất đáng tiếc chó biến dị phòng ngự xuất sắc hơn. Da dày cách vậy da lông có thể hữu hiệu chống cự đâm tổn thương. Công kích, vương đội trưởng kêu một tiếng, Rất nhiều phạp ở bên trong súng ống tay rối rít mở thương. Trong tay viên đạn phun ra ngọn lửa, lời công kích chính xác nghiêng ở chó biến dị trên thân thể. Lấy đao sẹo nữ cầm đầu bảy tên vũ khí lạnh người cầm được ở vùng lân cận di động. Chỉ cần chó biến dị có vây công nào đó một ý của cá nhân hoặc là muốn phóng qua tầm thuẫn tay. Công kích phía sau, bọn họ liền chen nhau lên đem chó biến dị đánh lại. An Bạch Thần là lần đầu tiên thấy như vậy đoàn đội nhỏ phối hợp tác chiến. Hắn một mực ở trên bầu trời cao yên lặng xem xét. Thân thủ khỏe mạnh, lực đạo rất đầy đủ. Mỗi nhất kích đều có tiếng xé gió. Đám người này thân thể tố chất so giống vậy vận động viên cũng muốn tốt hơn. Mỗi một tay súng bắn, độ chuẩn xác cao đáng sợ. Có vốn để trành, vũ khí lạnh và tấm thuẫn kim loại hẳn là đặc thù chế tạo. Có thể kháng cự chó biến dị móng vuốt đánh. Bất quá chó biến dị lực đạo hiển nhiên lớn hơn. Có hai cái tấm thuẫn tay đã đổ xuống đất không đứng dậy nổi. Xem bộ dáng là gãy xương. Cái đội ngũ này chủ yếu vận chuyển vị trí. Vẫn là ở súng ống tay trên mình. Rõ ràng là vũ khí nóng lại có thể thương tổn tới lực phòng ngự xuất sắc như vậy chó biến gì. Xem ra trong tay bọn họ súng ống có ít đồ. An Bạch Thần cẩn thận phân tích. Cấp 3 vong linh tả hữu thực lực. Hiển nhiên là đã có thể chính diện đối kháng một ít bên trong uy lực nhỏ súng ống bắn. Nhưng trước mắt chó biến dị đã bởi vì tay súng bắn ngã xuống hai đầu. Hiển nhiên cái tiểu đội này cũng không phải là bài tẩy gì cũng không có. Dám ở trong thành phố tìm kiếm vật liệu tất nhiên có mình chỗ sức mạnh. Kết quả chiến đấu không cần nói cũng biết. Chó biến dị toàn bộ tử trận. Nhưng tiểu đội thành viên vậy trả giá giá phải trả. Hai người thành viên bị thương. Một người thành người trọng thương. Đều là tấm thuẫn tay. Trọng thương là cái đó cô gái mập. Bụng của nàng bị chó biến dị móng vuốt xé ra. Ruột đều đã lưu ở trên mặt đất. Máu chảy đầy đất. Nàng mặt đầy sát trắng. Thống khổ trực phiên bạch nhãn. Mắt thấy hả giận hơn vào khí thiếu. Sắp chết. Khá tốt, tổn thất không lớn, đao sẹo nữ xem cũng không xem ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn. Nhíu mày khen ngợi, mọi người đều khổ cực, chó biến dị thịt và xương đều rất đáng tiền. Sao chúng ta tìm kiếm ba cái đường phố thu hoạch cũng phải lớn hơn. Những người khác rối rít im lặng, mặc dù mọi người nhìn quen đội viên tử vong, nhưng mỗi một lần cũng không nhịn được trong lòng sợ hãi. Không biết người chết kế có phải hay không là mình. Ở cái loạn thế này, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Rất nhiều phạm đã sớm nhào vào cô gái mập bên người. Thông hai mắt đỏ thút thít muốn giúp nàng che vết thương. Băng bó vết thương, đáng tiếc vượt giúp vượt loạn. Ngu si, người làm như vậy chỉ sẽ để cho nàng thống khổ hơn chết. Đao sẹo nữ cười lạnh giễu cợt. Như vậy thương thế nghiêm trọng, hoàn toàn không cách nào cứu vãn. Vương đội thở dài một cái, đi tới cô gái mập bên người, tay phải bắt nàng trên cánh tay. Mai tử, đừng sợ, rất nhanh liền không đau. Nhà ngươi đệ đệ, ta sẽ thay ngươi chăm sóc kỹ, nên thuộc về ngươi vậy một phần tiền. Ta sẽ giao cho đệ đệ ngươi, ai cũng không biết nuốt một mình đi. À... ô, cô gái mập thống khổ không nói ra lời. Nàng cố gắng quay đầu nhìn vương đội trưởng. Há miệng một cái ba. Muốn nói nhưng từ trong miệng tràn ra một hớp lớn máu. Chói mắt máu tươi nhiễm đỏ nàng thân thể. Dòng nước chảy ở trên đường phố. Vậy đau nhói thành viên tiểu đội lòng. Tử vong, không lúc nào, đi đôi với mỗi một người. Ngày hôm nay nằm ở chỗ này không giúp chờ chết cô gái mập. Có lẽ chính là ngày mai mình. Vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên từ trống trải bóng tối đường phố chỗ sâu truyền tới. Các ngươi, cần ta trợ giúp sao? Ai? Mọi người cảnh giác ngẩng đầu. Nắm chặt vũ khí, nhìn về phía đường phố chỗ sâu. Nơi đó, có một người mặc áo gió màu đen người đàn ông đi tới.